Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, chiến thắng trở về anh hùng. Bọn họ trở về. 6. Nói thật, ta xác thực không nghĩ đến lần này đến sẽ là ngươi. Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc biên cảnh, nhìn mặt trước mênh mông cuồn cuộn viện quân, Hyuga Hizashi hơi xúc động. Uchiha bộ tộc, vạn vạn không nghĩ đến viện quân dĩ nhiên là bọn họ. Đều là Konoha nhãn thuật đại tộc, Uchiha bộ tộc vẫn luôn thuộc về làng trường hợp đặc biệt. Tuy rằng sức chiến đấu không tầm thường, nhưng từ khi Uchiha Madara sau khi rời đi, vẫn luôn không có hoàn toàn bị tín nhiệm quá. Bất kể là đời thứ hai Hokage Senju Tobirama, vẫn là Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, đều đối với Uchiha bộ tộc duy trì cảnh giác thái độ. Điểm này, Konoha phàm là có chút ý nghĩ người cũng nhìn ra được. Cũng là dẫn đến Uchiha bộ tộc có chút tự bế. Không có cái gì đại tộc đồng ý cùng với kết giao nguyên nhân căn bản. Tài bay vạ gió đạo lý, bọn họ đều hiểu, có thể đương nhiệm Hokage, tựa hồ có ý định thay đổi loại cục diện này, đạp ra chiến trường, chúng ta đều là Konoha ninja. Fugaku lắc đầu, hắn không biết Minato tồn tại là có hay không có thể thay đổi Konoha cùng Uchiha quan hệ. Nhưng hắn nhìn thấy đến từ Hokage tối thiểu tín nhiệm, đây là một không sai bắt đầu. Vì lẽ đó hắn đến rồi, lấy Konoha ninja thân phận, có thể Konoha nắm giữ khiến người ta căm ghét hắc ám. Có thể mỗi khi làng rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, đều sẽ có người đứng ra. So với cùng sức chiến đấu cùng thực lực, loại này có can đảm tinh thần hy sinh, mới là Konoha có thể trở thành đệ nhất nhẫn thôn then chốt nhân tố. Không sai. Chúng ta đều là Konoha ninja, đưa tay ra, giờ khắc này, Nhật hướng về ở riêng tộc trưởng cùng Uchiha bộ tộc tộc trưởng bắt tay. Cảnh tượng như thế này cũng ít khi thấy, lẫn nhau cạnh tranh hai tộc, rất khó thả ra khúc mắc. Tín nhiệm không đơn thuần là hai cái bình thường tự, còn cần hai bên cộng đồng nỗ lực. Minato kế hoạch Hyuga Hizashi đã biết rồi, không nghi ngờ chút nào. Cái kia thâm nhập địch hậu cú đêm tiểu đội không thể không kể công. Hiện tại biên cảnh lại có Uchiha bộ tộc viện quân. Hắn rốt cục có thể thở ra một hơi. Hizari tộc trưởng, có liên quan với cú đêm tiểu đội tin tức à? Ngắn ngủi hội ngộ. Hai người đi tới tác chiến phòng chỉ huy. Fugaku choanh ánh mắt mang theo một chút lo lắng. Hỏi ra đã sớm muốn hỏi lời nói. Cú đêm tiểu đội A, Hyuga Hizashi hơi xúc động, bọn họ đều là Konoha anh hùng. Căn cứ đã biết tình báo, mấy ngày nay bọn họ ít nhất phá hoại vân ẩn thôn tiếp tế con đường 6 lần trở lên. Gọn gàng dứt khoát để phía trước vân ẩn thôn ninja mất đi sức chiến đấu. Mấy ngày nữa, e sợ những tên kia binh lương hoàn đều ăn không nổi. Ngoài ra, bọn họ thậm chí còn công kích vân ẩn thôn xếp vào ở Lôi Quốc cảnh nội thủ vệ cứ điểm. Để vân ẩn thôn sứt đầu mẻ chán căn bản không có tinh lực thả ở chính diện chiến trường. Hoàn toàn, xứng đáng anh hùng, cái kia mấy đứa trẻ, trên mặt mang theo kính nể. Hyuga Hizashi không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ. Một con tiểu đội, hoàn toàn thay đổi biên cảnh chiến cuộc. Bọn họ chính là anh hùng, biết bọn họ hiện tại nằm ở Lôi Quốc cảnh nội cái vị trí nào sao? Tiểu đội công lao rõ như ban ngày, có thể Fugaku đối với những thứ đó xem đã không phải trọng yếu như thế. Con trai của hắn mới có 6 tuổi nhi tử, ngay ở trong tiểu đội, đó là Itachi sự lựa chọn của chính mình. Trước khi đi hắn đã từng hỏi Itachi là có hay không có quyết tâm thâm nhập địch hậu. Nếu như hắn không có dũng khí đó, hắn gặp không chút do dự ngăn cản con trai của chính mình hành vi. Có thể Itachi kiên định trả lời, để hắn bỏ đi ý nghĩ này, tín nhiệm con của chính mình. là thân làm cha hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Xin lỗi, quan với vị trí của bọn họ, e sợ không ai biết được. Có điều đây là chuyện tốt, bởi vì Vân Ẩn Thôn cũng đang tìm bọn hắn. Không có phương diện này, tin tức giải thích bọn họ còn rất an toàn. Hyuga Hizashi liếc mắt nhìn bản đồ sau khi lắc lắc đầu, ẩn nấp hành tung của chính mình. Điểm này bọn họ làm rất tốt. Hizashi đại nhân, Fugaku đại nhân, mà ngay ở hai người trò chuyện thời điểm, một tên truyền lệnh ninja xông vào phòng chỉ huy. Từ trên mặt hắn vẻ mặt kích động đến xem, tựa hồ phát sinh đại sự gì. Bọn họ trở về. Bạch, trong nháy mắt, hai bóng người lao ra phòng chỉ huy. Konoha nơi đóng quân vào miệng, lối vào, chiến tranh dấu vết vẫn tùy ý có thể thấy được. Có thể mới vừa tới đến biên cảnh nơi loại kia cảm giác ngột ngạt đã biến mất rồi, thay vào đó các ninja cái kia từng đạo tràn ngập hy vọng ánh mắt. Cách cục hoàn toàn thay đổi, làm bốn bóng người kia xuất hiện ở nơi đóng quân thời điểm. Vô số ninja ánh mắt tụ tập lại đây, nhìn trên người bọn họ còn chưa khô cạn máu tươi. Đối với bốn người này, bọn họ chỉ còn dư lại kính nể, chỉ có chút bất ngờ chính là cái kia trung gian một người gánh bao tải bên trong, thỉnh thoảng gặp truyền đến vài tiếng phẫn nộ mèo kêu, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Shizui lão hàm ép, nhìn hết thảy trước mặt cười khúc khích một tiếng. Khi hắn giơ lên đồ đao đem thuấn thân Shizui hoảng sợ giáng lâm Vân Ẩn Thôn thời điểm, nội tâm của hắn là từ chối, có thể trở về thời khác. Chu vi loại kia ánh mắt để hắn cực kỳ hưởng thụ. Không giống với ở rút thời điểm, yên lặng vô vi vì là làng làm cống hiến. Hắn bây giờ, chân chính cảm nhận được bảo vệ dưới chân thổ địa vui sướng. Xe hả? Bên cạnh Itachi vừa muốn nói cái gì? Có thể xa xa anh chóng chạy tới bóng người, để Itachi bỗng nhiên sửng sốt. Đó là phụ thân đại nhân. Trở về, Hyuga Hizashi thần tình kích động, nhìn này bốn bóng người, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người sâu sắc bái một cái. Bọn họ, xứng đáng, ở cú đêm tiểu đội lúc rời đi, hắn cũng không nghĩ tới những hài tử này thật có thể hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ. Nhưng bọn họ dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người bọn họ làm được. Hơn nữa làm rất tốt. Làm gần như hoàn mỹ, lo lắng làm gì chứ? Vỗ vỗ bên cạnh Itachi, Bát Kiếm đầy mặt kỳ quái nói rằng, nhìn thấy cha ngươi, không phải nên hưng phấn một hồi. Tựa hồ chịu đến cổ vũ, Itachi gật gật đầu đứng dậy, ở Hyuga Hizashi ánh mắt kinh ngạc bên trong quỳ gối Fugaku trước mặt. Phụ thân, đây là phú nhạc tộc trưởng nhi tử. Uchiha Itachi, há to mồm, Hyuga Hizashi nổi lòng tôn kính, đem con trai của chính mình đưa đến nguy hiểm như thế vị trí. Điều này cần cỡ nào quyết đoán a? Làm không tệ, đem Itachi từ trên mặt đất quăng lên. Luôn luôn nghiêm khắc, Uchiha Fugaku cũng không có làm ra quá nhiều khen. Nhưng trong mắt vui mừng còn có bao vây lấy bàn tay hắn thô ráp bàn tay lớn. Để hắn cảm nhận được phụ thân nội tâm quan tâm. Meo, phẫn nộ miêu gọi để mấy người lấy lại tinh thần. Đây là, đáp mắt vừa nhìn, Hyuga Hizashi nghi hoặc nhìn về phía Bát Kiếm trên bả vai bao tải tấn. Bắt được con mèo, cũng là sớm trở về nguyên nhân. Bát Kiếm hướng về trên nhấc nhấc bao tải, nhếch miệng nở nụ cười. Đi vào nói đi, Fugaku bá phụ. Lần này ngươi e sợ muốn một chuyến tay không? Bởi vì, bọn họ, nắm lấy Nibi Jinchuriki, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.